ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, ôn lệ vẫn cứ là cái gì cũng chưa hỏi. Bên ngoài trên mặt đất vết máu cũng cơ bản biến mất. Bất quá vẫn là có thể nhìn đến màu xám xi măng mà bị máu thẩm nhập sau lưu lại một ít màu đỏ sậm dấu. Vết, hai người liền theo này một đường vết máu đi qua. Theo Nghiêm Phùng Châu bọn họ nói, xoay tròn ngựa gỗ liền ở chạm vào xe phía trước, quả nhiên bọn họ không đi bao lâu, liền thấy được cái kia ở một cái khác quảng trường trung gian siêu đại xoay tròn ngựa gỗ. Vì cái gì là siêu đại xoay tròn ngựa gỗ đâu? Bởi vì cái này xoay tròn ngựa gỗ xa so giống nhau lớn hơn ít nhất đại gấp đôi. Tuy rằng chỉ có một tầng, nhưng cơ hồ chiếm nửa cái quảng trường. Nó màu đỏ sậm mặt ngoài bao vây lấy từng vòng lóe sáng đèn màu. Mặt trên dừng lại ngựa gỗ đều là đáng yêu phim hoạt họa tạo hình. Thoạt nhìn như là plastic chế tạo, vàng nhạt mã thân, đủ mọi màu sắc bờm ngựa, có trên cổ còn hệ màu đỏ lụa mang nơ con bướm. Chỉnh thể thoạt nhìn thực bình thường, thậm chí là bình thường đến có điểm ngoài dự đoán mọi người. Ở Kỳ Vô Hoan trong tưởng tượng, cái này xoay tròn ngựa gỗ thượng liền tính là xuất hiện cái gì máu chảy đầm đìa quái vật mã, tang thi mã, cương thi mã linh tinh đồ vật, hắn đều sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Ở bước lên xoay tròn ngựa gỗ bậc thang, có một đạo nho nhỏ lưới sắt môn, Kỳ Vô Hoan phỏng chừng liền cùng mê cung giống nhau, tiến vào sau liền tính là tham gia trò chơi này. Đương nhiên, bọn họ khẳng định sẽ không liền như vậy tùy tiện đi lên. Hai người vòng quanh nó đi rồi một vòng, đếm một chút, phát hiện có suốt 40 giá ngựa gỗ, chúng nó chia làm hai bài, bị một cây màu đỏ sậm song sắt côn sỏ xuyên qua cố định. Song song mà đứng, thấy thế nào đều như là bình thường xoay tròn ngựa gỗ đâu. Hai người xoay 2-3 vòng, cẩn thận mà quan sát một lần lại một lần. Đệ nhị vòng thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên đối ôn lệ nói, ta có cái ý tưởng, ôn lệ đang ở tự hỏi sự tình gì. Không hé răng, Đoan Mộc đại thiếu gia thực thất vọng, bĩu môi, đồ ngốc, ngươi như thế nào lại không hỏi vì cái gì a? Ôn lệ chỉ có thể nhẫn nại tính tình nói tiếp, cái gì ý tưởng, Kỳ Vô Hoan nhìn sân khấu dựng lên, lúc này mới cao hứng, đầy đầy mắt kính. Lại bắt đầu ra vẻ thâm trầm mà trinh thám nói, ta hoài nghi phá giải án này mấu chốt ở chỗ, ôn lệ không khỏi địa tâm căng thẳng, thật vất vả thói quen hào môn thương chiến, huyền huyễn tu chân, này lại là nhảy chuyển tới trinh thám kịch bản, kia loại này thời điểm hắn nên nói điểm cái gì, ôn không gì kỹ thuật diễn không gì kinh nghiệm tiểu bạch hoa lệ có điểm luống cuống. Cũng may, đột nhiên có hai người toát ra tới. Đánh gãy kỳ trinh thám trường thiên trinh Thamani nhìn kỹ, nguyên lai là phí quý thần, hắn cõng sắc mặt tái nhợt vạn lan, nhìn đến bọn họ kia một khắc, đều là bỗng nhiên ngẩn ra, tựa hồ phi thường kinh ngạc, các người ở chỗ này, Kỳ Vô Hoan bắt lấy thanh niên này một tia vi diệu phản ứng. Hỏi ngược lại, chúng ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Phí quý thần lắc đầu, chạy nhanh giải thích nói. Không có việc gì, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn. Ta cho rằng người chơi lâu năm trên cơ bản đều sẽ không lựa chọn xoay tròn ngựa gỗ, rốt cuộc còn. Không có biết rõ ràng quy tắc rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngày hôm qua tham gia cái này chơi trò chơi hạng mục sống sót tất cả đều là tân nhân người chơi. Cho nên một chốc một lát, người chơi lâu năm trong lòng nhiều ít đều sẽ có điểm bóng ma. Vạn nhất cái này hạng mục chính là bài xích người chơi lâu năm đâu. Vậy ngươi vì cái gì muốn lựa chọn cái này? Bởi vì mặt khác ta cảm thấy càng nguy hiểm mà đi, phí quý thần ông có nhất định may mắn trong lòng, nói không chừng thật sự cũng chỉ là mê cung trò chơi tương đối đơn giản đâu. Đến nỗi vạn lan, nàng hôm qua mới mất đi một cánh tay, thân thể tương đối suy yếu, so sánh với mặt khác hạng mục. Cái này hạng mục ít nhất trên mặt đất, cũng không cần nhảy nhót bò lên bò xuống. Nga Kỳ Vô Hoan vẫn duy trì bá tổng nhân thiết chút nào không băng. Lỗ mũi hướng lên trời hỏi, người đồng đội đâu? Phí quý thần không để ý Kỳ Vô Hoan này ngạo mạn thái độ. Nói chuyện thời điểm một bộ như suy tư gì mà bộ dáng. Vẫn cứ nhìn chằm chằm bọn họ hai người. Kia ánh mắt cùng muốn đem người cấp nhìn thấu dường như. Hạ Lữ cùng Hà Nhụy quyết định đi thuyền hải tặc ha. Kỳ Vô Hoan rất là ngoài ý muốn. Dựa theo người bình thường ý tưởng, thuyền hải tặc cùng bánh xe quay khẳng định là bài đến cuối cùng. Lúc này mới ngày hôm sau, bọn họ như thế nào sẽ lựa chọn thuyền hải tặc? Phí Quý Thần giải thích nói, hắn hai trước kia từng vào một cái trò chơi phó bản. Cũng là cùng thủy quỷ có quan hệ, bọn họ lúc ấy hình như là đạt được cái gì đạo cụ. Khả năng đối thủy quỷ hữu dụng, bọn họ trước kia chính là đồng đội. Ta là mặt sau mới gia nhập, Kỳ Vô Hoan gật đầu tỏ vẻ đã biết. Phí Quý Thần đem Vạn Lan buông xuống thời điểm, nàng vẫn là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt khó coi tới rồi cực điểm, trên người liền ăn mặc kiện thâm sắc vận động ngực. Cảm giác được hai người đánh giá ánh mắt, nàng ngẩng đầu lên, miễn cưỡng mà bài trừ một câu. Các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không kéo chân sau. Hà Nhụy nói được không sai. Hắn dùng mệnh thay đổi ta mệnh, ta không thể liền dễ dàng như vậy chết nghe được nàng nói như vậy. Kỳ Vô Hoan lại là thiệt tình nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ chính là Vạn Lan luẩn quẩn trong lòng, quyết định tự sát, hoặc là tìm quỷ quái báo thù rửa hận gì, đem bọn họ cũng cấp kéo xuống nước. Nhiều lần trò chơi kết quả chứng minh, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Thượng một vòng trò chơi trực tiếp bị hố ra bóng ma tâm lý liền không nói. Ở trong mê cung thời điểm, nếu các đồng đội tố chất tâm lý cường một chút, không điên nói, cũng không đến mức trực tiếp trình diễn giết hại lẫn nhau. Lúc ấy nếu vận khí thiếu chút nữa, làm không hào quỷ quái còn không có động thủ, bọn họ liền trực tiếp bị chính mình đồng đội cấp chém chết. Kia còn chơi cái mau à. Phí Quý Thần hiển nhiên cũng là cái tương đối cẩn thận người. Hắn đầu tiên là đem Vạn Lan an bài ở bồn hoa ngồi hạ. Cũng bắt đầu rồi vây quanh xoay tròn ngựa gỗ quan sát. Xoay hai vòng xuống dưới. Phí Quý Thần tự mình lẩm bẩm, thoạt nhìn giống như không có gì kỳ quái địa phương a. Kỳ Vô Hoan cũng nhớ tới vừa rồi chưa nói. Xong sự tình, tiếp tục đối Ôn Lệ nói. Ta có một cái suy đoán. Người đợi lát nữa nghe ta chỉ huy. Phí Quý Thần lỗ tai nhưng thật ra tặc tiêm, chạy nhanh hỏi, cái gì suy đoán? Kỳ Vô Hoan vừa thấy hắn thượng câu, lại bắt đầu trang bức không nói, lại vây quanh xoay tròn ngựa gỗ xoay nửa vòng. Phí Quý Thần nhịn không được nói thật, các ngươi hiểu lầm, ta không có mặt khác ý tứ. Chúng ta chỉ là cho rằng các ngươi đã xảy ra chuyện. Kỳ Vô Hoan cùng Ôn Lệ liếc nhau. Nhướng mày. Có ý tứ gì, ta cảm thấy các ngươi hiện tại vẫn là đừng đã biết. Lập tức muốn chơi trò chơi, hiện tại kiêng kỵ nhất chính là phân tâm đi. Phí Quý Thần nhấp khẩn môi. Nếu thuận lợi thông quan trở lại khách sạn nói, các ngươi đêm nay tốt nhất là đổi cái phòng. Kỳ Vô Hoan khẽ nhíu mày. Các ngươi từng vào chúng ta phòng. Không, các ngươi phòng khoảng cách thang máy gần nhất, chúng ta đi ngang qua thời điểm. Cửa phòng chính mình mở ra, Phí Quý Thần nói tới đây, như là nhớ tới cái gì khủng bố sự tình, lắc đầu đem nó vứt ra đi, một bộ không nghĩ nhắc lại biểu tình. Tóm lại, chờ trò chơi kết thúc về sau, ta sẽ nói cho của các ngươi, xem hắn như vậy không tình nguyện bộ dáng. Kỳ Vô Hoan cũng chỉ có thể tạm thời ấn hạ tò mò. Đem vừa rồi nói đến một nửa nói xong. Ta cảm thấy kia ba cái tân nhân sẽ sống sót, cũng không phải bởi vì bọn họ trong lúc vô tình làm cái gì. Mà là vừa lúc đều mang theo cái gì cộng đồng đồ vật. Phí Quý Thần hơi sửng sốt. Cộng đồng đồ vật, ở cái này quái đàm chuyện xưa quỷ quái là cái tiểu nữ hài, đúng vậy. Sau đó đâu, Phí Quý Thần tới việc đầu tiên chính là đem quy tắc mộc bia nhìn một lần. Xác định cùng Nghiêm Phùng Châu bọn họ theo như lời vô dị. Ngươi cảm thấy tiểu bằng hữu sẽ thích cái gì? Đoan Mộc đại thiếu gia dùng một loại các ngươi phàm nhân thật đáng buồn ngữ khí hỏi. Món đồ chơi, ăn ngon, Phí Quý Thần một năm nhẹ tiểu tử, hơn nữa lại là độc thân con cái. Thật đúng là không chiếu cố quá tiểu hài tử. Kỳ Vô Hoan một tiếng thở dài, ngữ khí mang theo điểm thiếu tấu khinh bỉ. Người phát hiện không có. Nghiêm Phùng Châu trên tay có tay làm, Úy Huyên trên người có chuẩn bị đưa cho nữ nhi lễ vật. Đến nỗi Tần Đồng, ta cảm thấy nàng trong bao có lẽ cũng có chứa Hống Tiểu Bằng hữu món đồ chơi tối hôm qua. Nghiêm Phùng Châu đột nhiên lộ ra phi thường kinh ngạc biểu tình. Sau đó có một cái tìm kiếm động tác, cùng với nói là đột nhiên ở trong túi nhìn thấy gì không thể tưởng tượng đồ vật. Không bằng nói như là phát hiện bên trong thiếu cái gì. Hơn nữa Kỷ Vô Hoan còn chú ý tới một cái chi tiết. Hắn là vừa cầm lấy trong đó một cái mô hình hộp thời điểm liền lộ ra thực kinh ngạc biểu tình. Như vậy có khả năng nhất chính là hộp không? Bên trong tay làm biến mất không thấy. Những cái đó tay làm vẫn luôn bị vị này Trạch Nam đương bảo bối nhi giống nhau sách ở trong tay. Hiển nhiên không có khả năng là đặt ở nơi nào không cẩn thận cấp đánh mất. Kết hợp hắn sau lại phản ứng. Có khả năng nhất chính là, mất đi tay làm là bị Hồng Y nữ hài cấp lấy đi. Đến nỗi vừa rồi ở khách sạn thời điểm, Kỳ Vô Hoan kỳ thật là ở thử mặt khác hai người. Úy Huyên nữ nhi chỉ có 3 tuổi, sẽ đưa cái gì quà sinh nhật cho nàng. Rất có thể chính là tiểu bằng hữu thích món đồ chơi. Đến nỗi Tần Đồng, làm ấu sư, tiến trò chơi trước nàng còn ở đưa Hùng hài tử về nhà. Cho nên trên người rất có khả năng cũng mang theo món đồ chơi. Phí Quý Thần nghe xong có chút kinh ngạc, xem kia biểu tình tựa hồ là đối vị này Đoan Mộc Nguyên Điệt đại thiếu gia có một cái tân nhận chi. Cho nên chỉ cần đưa cho tiểu nữ hài nàng thích đồ vật là có thể đủ quá quan. Kỳ Vô Hoan cũng không dám nói 100%, nhưng so sánh với mặt khác chơi trò chơi hạng mục, chỉ có cái này xem như trong lòng còn có điểm đế. Cho nên hắn lựa chọn xoay tròn ngựa gỗ. Phí Quý Thần kích động lên. Hiện tại còn sớm, chúng ta còn có thể nơi nơi đi xem có thể hay không tìm được tiểu nữ hài thích đồ vật. Kỳ Vô Hoan đột nhiên cười một tiếng, xoay người ôm lấy vẫn luôn đảm đương phát run bối cảnh Ôn Lệ eo. Từ hắn trong túi lấy ra một đống đường, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Nói xong phân mấy viên cấp Phí Quý Thần Vạn Lan hai người. Ôn Lệ có điểm buồn bực, hắn thật đúng là không phát hiện thứ này là khi nào nhét vào hắn trong túi. Kỳ Vô Hoan tươi sáng cười, ta đã nói rồi, tiểu dã miêu, ngươi đừng nghĩ chạy thoát ta lòng bàn tay, đối mặt như thế cảm thấy thẹn nói. Ôn Lệ đã miễn cưỡng có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng mà Phí Quý Thần, Vạn Lan, Kỳ Vô Hoan đúng lúc một tiếng hừ lạnh, bá đạo mà tuyên bố nói. Hắn, Ôn Lệ, là ta tiểu đệ, hiểu, ngoặc kép, Phí Quý Thần quyết định đem vừa mới có một chút đổi mới ý tưởng xả trở về. Người này quả nhiên có bệnh, nên nói đều nói xong, Kỳ Vô Hoan cũng không muốn lại lãng phí thời gian, bọn họ thượng bậc thang, mới vừa tới gần, lưới sắt môn liền chính mình văng ra, bốn người tiến vào sau lại quay chung quanh xoay tròn ngựa gỗ dạo qua một vòng. Trung gian cây cột thượng vẽ đầy kỳ kỳ quái quái phim hoạt họa nhân vật. Mà mặt trên sở hữu ngựa gỗ trừ bỏ nhan sắc ở ngoài tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Vì thế từ Kỳ Âu Hoàng lựa chọn ngoại sườn một giá thoạt nhìn tương đối thuận mắt. Sau đó còn cấp Ôn Lệ chọn lựa liền ở hắn bên người kia giá. Hắn vỗ vỗ hồng nhạt đầu ngựa, lạnh lùng hỏi, bổn thiếu gia cho ngươi chọn lựa bảo mã, BMW. Vừa lòng sao, Ôn Lệ, ngoặc kép, Kỳ Vô Hoan lại lần nữa tà mị cười. Như thế nào, muốn bổn thiếu gia ôm ngươi lên ngựa. Ân, nói thật đi tới Ôn Lệ bên người. Hướng nam nhân trên người eo bao quát. Hắn còn không có cảm giác được cánh tay thượng trọng lực. Hai chân liền luân không? Hắn cư nhiên bị Ôn Lệ phản ôm. Kỳ Vô Hoan cảm thấy chính mình thân là bá đạo thiếu gia tôn nghiêm bị dẫm đạp. Phi thường phẫn nộ, bắt đầu giãy giụa, phóng bổn thiếu gia xuống dưới. Tiểu tâm bổn thiếu gia dùng hắc tạp tạp chết ngươi. Đã từng có trước hai lần quỷ bám vào người kinh nghiệm Ôn Lệ hiện tại nhưng thật ra trang rất. Giống, biểu tình âm trầm mà nói. Câm miệng, chờ đem người đặt ở trên lưng ngựa, mới lại khôi phục tiểu bạch hoa hình thức. Run bần bật, vừa định hỏi vừa rồi đã xảy ra cái gì. Liền thấy thanh niên mị mị con ngươi. trên mặt tràn ngập thú vị biểu tình. Trước nay không ai dám cự tuyệt ta. Ngươi là cái thứ nhất, Ôn Lệ cảm thấy chính mình từ quỷ bám vào người hình thức rời khỏi đến quá sớm, chờ nam nhân cũng lên ngựa bối. Kỳ Vô Hoan thử duỗi tay, phát hiện ngựa gỗ cùng ngựa gỗ chi gian cách xa nhau còn không tính quá xa. Vừa vặn có thể sờ đến Ôn Lệ đùi, vốn dĩ hắn chỉ là muốn thử xem khoảng cách, kết quả này chân bộ xúc cảm cũng rất quen thuộc, liền nhiều nhéo vài cái. Ngồi ở phía sau bọn họ Phí Quý Thần, Vạn Lan, khụ khụ thỉnh các ngươi nghiêm túc chơi trò chơi hảo sao? Đương bốn người đều ngồi định rồi sau, xoay tròn ngựa gỗ lưới sắt môn ca một tiếng tự động đóng lại. Kỳ Vô Hoan cũng có chút khẩn trương lên, liền ở hắn tính toán dặn dò Ôn Lệ phải cẩn thận thời điểm Ni liền phát hiện trước mắt cảnh vật. Đột nhiên bắt đầu di động, hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện chính mình mông hạ ngựa gỗ bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Chuẩn xác nói đến, là hắn này một liệt xoay tròn ngựa gỗ toàn bộ đều xoay lên. Ở tập thể xoay 180 độ sau lại đều ngừng lại. Vì thế tình huống hiện tại là, nguyên lai hai liệt ngựa gỗ là vai cũng vai, đầu so đầu, này xoay tròn chuyển sau, liền thành hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng, nguyên bản Vạn Lan ở hắn phía sau. Như vậy vừa chuyển, liền đến hắn phía trước, Vạn Lan thấy vậy cũng là vẻ mặt ngốc, quay đầu hướng phía sau xem, đây là có chuyện gì? Kỳ Vô Hoan lập tức có dự cảm bất hảo, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, không phải, đây là lại muốn đem chúng ta cấp tách ra. Hắn quay đầu nhìn đến Ôn Lệ thế nhưng đứng lên, chạy nhanh kêu lên, đừng, nam nhân lại căn bản không nghe lời hắn, trên mặt âm trầm đến đáng sợ. Mắt thấy liền phải nhảy xuống, Kỳ Vô Hoan nhắc nhở nói, đừng quên quy tắc trò chơi. Điều thứ nhất chính là không thể đổi mới xoay tròn ngựa gỗ. Đúng lúc này, xoay tròn ngựa gỗ đột nhiên khởi động, Ôn Lệ bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xuống. Quả nhiên giống như Kỳ Vô Hoan suy đoán như vậy, hai liệt ngựa gỗ phân biệt bắt đầu hướng về đầu hướng. Một cái thuận kim đồng hồ toàn đi tới. Một cái nghịch kim đồng hồ xoay tròn lên, Kỳ Vô Hoan lo lắng ngựa gỗ sẽ đột nhiên gia tốc. Lập tức ôm chặt đầu ngựa, sau đó trơ mắt mà nhìn Ôn Lệ cùng Phí Quý Thần bị ngựa gỗ mang đi. Sắp tới đem chuyển tới trung gian cây cột sau lưng thời điểm. Ôn Lệ đột nhiên hô, gặp được nguy hiểm liền hô to tên của ta. Kỳ Vô Hoan còn không quên chính mình cao ngạo bá đạo đại thiếu gia thân phận. Cười cười. Thấp giọng nói, người nam nhân này cư nhiên còn rất thú vị, đảo không ngại xem hắn có thể chơi ra tới cái gì hoa chiêu, mới vừa khởi động thời điểm. Xoay tròn ngựa gỗ vận tốc quay còn tính bình thường, mà liền ở ngựa gỗ xoay nửa vòng thời điểm bắt đầu biến chamani ngay sau đó Kỳ Vô Hoan liền phát. Hiện tình huống không đúng rồi, bởi vì đương kia thất quen thuộc hồng nhạt ngựa gỗ lại lần nữa trở lại hắn bên người thời điểm. Mặt trên Ôn Lệ thế nhưng không thấy, thay thế chính là một con búp bê vải ngồi ở trên lưng ngựa. Tác giả có lời muốn nói, ra ra, Viên Viên là ngươi sao Viên Viên, nói chuyện vịt Viên Viên, PS, chân chính quá quan biện pháp khẳng định sẽ không đơn giản như vậy 233. Hết chương.